Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 3, Kune-kun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kune-kun là một truyền thuyết rùng rợn cổ xưa ở Nhật Bản, kể về một con yêu quái cư ngụ ở các ruộng lúa. Một khi bắt gặp phải Kune-kun và đến gần nó, bạn sẽ hóa điên và vĩnh viễn không thể trở lại bình thường. Tuy nhiên, vì phải trực tiếp nhìn thấy Kune-kun, nạn nhân mới bị ảnh hưởng. Vì thế, nó có thể được xem là con yêu quái vô hại nhất trong những con còn lại. Cách chương.